Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2219, Phùng Kỷ có kỳ kế. Phùng Kỷ nói, muốn lấy Ký Châu, nhất định phải lấy được thế gia chống đỡ. Một phương diện, thế gia nắm giữ lấy đại lượng hộ khẩu cùng tiền thuế vật tư. Không có bọn họ chống đỡ, nhẹ thì vô binh không có lương thực. Nặng thì khắp nơi đều là địch, không cách nào đặt chân. Một phương diện khác, Tôn Sách thế mạnh, Trung Sơn Quốc không phải địch thủ, duy nhất có thể cậy vào cũng là thế gia chống đỡ. Tôn Sách tân chính lấy cướp thế nhà sản nghiệp làm cơ sở, thủ đoạn tàn nhẫn, Dự Châu, Duyện Châu, Thanh Châu thế gia lần lượt bị tàn sát, thủ cấp treo ở trên quan đạo thị chúng, kích thích thế gia cùng chung mối thù. Huống chi Ký Châu thế gia đi theo Viên Đàm cha con, nhiều lần cùng Tôn Sách đại chiến, kết xuống cừu hận khó có thể tiêu trừ. Nếu như không có thể ngăn cản Tôn Sách, Ký Châu tai kiếp khó thoát. Bọn họ thủ cấp sớm muộn cũng sẽ treo ở trên quan đảo. Buồn binh tất thắng, không đường có thể lui Ký Châu thế gia là có thể sử dụng đối tượng. Thắng bại chuyển cơ, đúng vào lúc này, Viên Đàm nguyên bản cần phải bắt lấy cơ hội này, trọng trấn cờ trống, nhưng hắn lại bị Tôn Sách đánh tan tâm trí, lại không cùng Tôn Sách giao đấu dũng khí, Ký Châu thế gia đương nhiên sẽ không lại chống đỡ hắn. Giờ này khắc này, Ký Châu thế gia cần một cái có can đảm nghênh chiến Tôn Sách hùng chủ. Viên Hy, Viên Thượng đều gánh chịu không cái này hy vọng Viên Hy làm người bình thường. Viên Thượng lại quá trẻ tuổi, đồ có một bộ tốt túi ra, không có thực hành kinh nghiệm, trông cậy vào hắn ra trận, cùng Tôn Sách đọ sức, hiển nhiên không quá hiện thực. Lưu Bị là Ký Châu thế gia duy nhất lựa chọn. Hắn có kinh nghiệm, có thực lực, cũng có danh vọng, dưới trướng lại có quan hệ Long, Trương Phi các loại kinh nghiệm tác chiến phong phú đại tướng. Bản thân cũng là Bắc Cương có tên dũng sĩ. Từ hắn đến chủ trì Hà Bắc, hiển nhiên muốn so với đến từ Trung Nguyên Viên Thị cha con huynh đệ phù hợp. Nhưng Lưu Bị cũng có thế yếu. Hắn tuổi trẻ lúc không lấy học vấn lấy xưng, cùng Ký Châu quan hệ cũng không tốt lắm. Bây giờ danh vọng đến từ triều đình cùng tiên đế, tuy nhiên được phong làm Trung Sơn Vương, nhưng lại phát sinh tổ phần bị cướp sự tình. Bây giờ lời đồn lưu truyền, hoài nghi hắn huyết mạch người số lượng cũng không ít. Giờ này khắc này, hắn hành sự phải cẩn thận hơn. Muốn đoạt Ký Châu, nhất định phải xuất sư có tên. Làm đầu đế báo thù cũng là một cái tuyệt diệu lý do. Tiên đế cùng Chu Hoàn đại chiến tại Duyện Châu, toàn quân bị diệt, từ đó sinh tử chưa biết. Tuy nói có tin tức xưng hắn chết, táng tại Định Đào ngoài thành, lại là lấy thứ người thân phận. Điều này hiển nhiên cùng lễ không hợp, không thể không khiến người ta hoài nghi hắn là làm sao chết. Tôn Sách đào thoát không thí quân hiềm nghi. Thí quân là đại nghịch bất đạo, phàm là đại hán thần tử, đều cần phải công khai lên án tội trạng. Viên Đàm thân là tiên đế sở phong Ngụy Vương, không chỉ có tại tiên đế chiến tại Duyện Châu lúc không xuất binh tương trợ, hiện tại cũng không một lên tiếng Trương Chính Nghĩa, còn có tư cách gì xưng phiên. Lên án thậm chí cả khởi binh thảo phạt, đều là danh chính ngôn thuận sự tình. Đương nhiên, Lưu Bị cần phải lựa chọn tiên lễ hậu binh, trước ước Viên Đàm gặp mặt, nhắc nhở hắn lấy công chuộc tội. Hắn nếu không theo, lại dùng vũ lực thảo phạt, dạng này không chỉ có phù hợp lễ nghi, mà lại có thể đem chiến trường thiết lập tại chính mình có lợi địa phương, mà không phải cực nhanh tiến tới Nghiệp Thành. Trung Sơn cùng Ngụy Quốc ở giữa ngăn cách Cự Lộc có 400-500 dặm, ở giữa đường sông ngang dọc, không tiện hành quân, cực nhanh tiến tới là một cái rất nguy hiểm sự tình. Nếu có thể đem Viên Đàm rời Nghiệp Thành, tình huống kia thì khác biệt. Vạn nhất Viên Đàm không đến, cái kia cũng không sao. Quang minh chính đại tiến binh chính là Viên Đàm e sợ chiến, Ký Châu thế gia thất vọng phía dưới. Hịch Văn chỗ đến, Ký Châu tất nhiên hưởng ứng. Lưu Bị có thể dẫn chủ lực tiến quân thần tốc. Lưu Bị liên tục gật đầu, cảm thấy Phùng Kỳ kế này rất hay. Cương nhu hòa hợp, có lý có tiết, thành công hy vọng tăng nhiều. Phùng Kỳ sau cùng nói, Viên Thiệu chỗ lấy thảm bại tại Quan Độ, cùng Nhữ Dĩnh người Trần Trừ có quan hệ. Đại vương nhập chủ Ký Châu về sau, có thể sử dụng Nhữ Dĩnh người, nhưng không thể tín nhiệm Nhữ Dĩnh người, nếu không tất dẫm Viên Thị vết xe đổ. Lưu Bị một lời đáp ứng, hắn cũng rõ ràng, đến một lần Nhữ Dĩnh người phần lớn đã rời đi Ký Châu. Thứ hai, hắn muốn lấy được Ký Châu, Thanh Châu người chống đỡ, liền không thể trọng dụng Nhữ Dĩnh người, nếu không Viên Thiệu tai họa tất nhiên tái hiện. Quách Đồ những người này có thể sử dụng, lại không thể tín nhiệm, tương lai có cơ hội, nhất định muốn trừ rơi. Thương lượng đã định, Phùng Kỳ sai người viết văn thư, mang đến Nghiệp Thành, ước Viên Đàm gặp mặt. Thương lượng cùng bàn tôn sách, làm đầu đế báo thù một chuyện. Cùng lúc đó, Lưu Bị truyền lệnh chư tướng, tập kết nhân mã, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Riêng là đại quận Trương Phi, Nghiễm Dương Điền Dự, muốn đoạt Ký Châu, kỵ binh là hoàn toàn xứng đáng trung kiên lực lượng. Đương nhiên, càng ít không Lưu Bị trong tay sắc bén nhất chiếc kia đao. Quan Vũ, Tán Hoàng Sơn, tại Thái Hành Sơn chân núi phía đông, Tể Thủy Chi Nguyên, Quan Vũ ngồi tại một khối trên tảng đá lớn, quan sát đồng bằng, hoàng hôn sắp tới. Mặt trời tức sắp xuống núi, Thái Hành Sơn to lớn bóng mờ theo phía sau hắn trải rộng ra, cấp tốc thôn phệ lấy mênh mông Hà Bắc đồng bằng, một mực kéo dài đến chân trời. Mỗi khi lúc này, Quan Vũ đều thích ngồi ở nơi này, dường như toàn bộ Hà Bắc đều phủ phục tại chính mình dưới chân. Hắn không thích loại này trốn trốn tránh tránh, không thể gặp người thời gian. Hắn muốn tồi phong xếp sắc nhọn, trảm tướng khiên cờ, lấy thượng tướng thủ cấp tại vạn chúng bên trong, làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật, nhìn cờ sụp đổ mà không phải trốn ở trong tối, chờ đợi có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cơ hội. Hắn thấy, cái này có lẽ chỉ là Lưu Bị một cái lấy cớ, cũng không dùng hắn, lại không cho hắn rời đi. Rơi xuống ân đoạn nghĩa tuyệt tiếng xấu, tránh cho tương lai trên chiến trường gặp gỡ bị động cục diện. Ta làm sao lại giết ngươi đây? Ngươi có thể bất nhân, ta làm sao có thể bất nghĩa? Quan Vũ trong lòng âm thầm thở dài, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Hạ Hầu Lan bước nhanh đi tới, chuyển tới Quan Vũ trước mặt. Quân hầu, đại vương cấp lệnh. Quan Vũ tiếp nhận mệnh lệnh, nhẹ nhàng tung ra, mệnh lệnh rất đơn giản, mệnh hắn tập kết nhân mã, làm tốt xuất kích chuẩn bị, thời gian cụ thể cùng địa điểm, rất nhanh sẽ có người thông báo hắn. Quan Vũ không có lên tiếng, đem mệnh lệnh thu lại, giao cho Hạ Hầu Lan. Trong núi trong khoảng thời gian này, tương tự mệnh lệnh hắn đã thu đến nhiều lần, không có một lần có kết quả, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hạ Hầu Lan là Thường Sơn người, là Triệu Vân bạn cũ, rõ ràng tại pháp luật, làm người cẩn thận. Triệu Vân đem hắn cho Lưu Bị, Lưu Bị lại đem hắn an bài đến Quan Vũ trong quân làm quân chính, phụ trách quân kỷ. Quan Vũ bên người không có gì thư nhân, Hạ Hầu Lan là Triệu Vân bằng hữu, Quan Vũ đối Triệu Vân ấn tượng không tệ, xin mời Hạ Hầu Lan kiêm nhiệm văn thư. Dù sao Lưu Bị phái Hạ Hầu Lan tới làm quân chính cũng có giám thị hắn ý tứ, dứt khoát để hắn nắm giữ tới lui văn thư, miễn cho nghi thần nghi quỷ, hao tổn nhiều tâm trí. Hạ Hầu Lan cất kỹ văn thư, còn nói thêm, đại vương thu đến chiến báo, đối quân hầu luyện binh hiệu quả rất là hài lòng, hạ lệnh phần thưởng, ban thưởng đã đưa đến quân hầu phủ quân, giao cho thái công. Quan Vũ hững hờ địa đáp một tiếng, đầu cũng không quay lại. Hạ Hầu Lan thức thời, khom người lui ra, Quan Vũ ngồi lẳng lặng, thẳng đến sắc trời tận hắc. Chân núi, Chu Thương Tẩy lập tức trở về, nắm cái kia thớt hùng tuấn đại uyển mã, từ từ đi tới Quan Vũ trước mặt. Quan Vũ nhìn lấy tắm rửa sạch sẽ đại uyển mã, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Quân hầu, cái này mã chân tốt, linh đến như một người giống như, nói cái gì đều hiểu. Chu Thương ở trên người lau tay, cái kia cho nó đặt tên. Kêu cái gì tốt, gọi Xích Thố đi, cái này lập tức lại cao lại khỏe, chạy như đầu hổ. Quân hầu cưỡi nó xuất chiến, trong tay có long đao, dưới háng có mãnh hổ, người nào nhưng làm. Quan Vũ nằm lông mày tằm hơi lỏng, trong lòng có chút dị dạng. Nhân trung Lữ Bố, lập tức bên trong Xích Thố. Lữ Bố có một thớt đại uyển mã gọi Xích Thố, năm trước Duyện Châu chi chiến bên trong, Xích Thố cùng Lữ Bố cùng nhau chiến tử. Nghe nói Lữ Bố chỗ lấy bị giết, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Xích Thố lập tức bị Tần Mục dùng sức mạnh nỏ bắn giết. Đối Tần Mục loại này bị ổi hành động, Quan Vũ rất là khinh thường, đồng thời cũng vì Xích Thố cảm thấy tiếc hận. Một thớt tuyệt thế lương câu, thành Lữ Bố cái loại người này tọa kỵ đã rất đau xót, lại chết tại Tần Mục loại kia trong tay hạng xoàng xính, thật sự là bất hạnh. Lữ Bố chết liền chết, Xích Quân không nên như thế. Xích Thố thì Xích Thố, danh tự tốt. Quan Vũ đứng dậy, vuốt Xích Thố bóng loáng ra lông, có nó, lần sau gặp phải Thái Sử Tử Nghĩa, nhất định muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp, nhìn xem đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Đúng vậy a, Ngô Vương cùng Trung Sơn Vương sớm muộn có một trận chiến. Thái Sử Tử Nghĩa hẳn là đại tướng, trừ quân hầu, Trung Sơn Quốc còn có ai là đối thủ của hắn đâu. Chu Thương hưng phấn lên, suy nghĩ một chút, lại nói, quân hầu, nghe nói Thái Sử Tử Nghĩa năm đó từng cùng Ngô Vương đại chiến. Hắn cùng Ngô Vương ai mạnh? Quan Vũ mi đầu vung lên, ta cũng rất tò mò. Tương lai có cơ hội, nhất định muốn thử một chút Ngô Vương Bá Vương sát, xem hắn có phải là thật hay không như Bá Vương đồng dạng có vạn người không địch lại chi dũng. Ta mặc dù tên lông, không biết sao sinh không gặp thời. Vô Du Dực cùng Thật Bá Vương hạng vũ nhất chiến, đánh với Tiểu Bá Vương một trận, trò chuyện lấy tử úy. Nói xong, Quan Vũ cất tiếng cười to, trong lòng hào khí tỏa ra, tuy nhiên không có ôm cái gì trông cậy vào. Quan Vũ vẫn là an bài Hạ Hầu Lan phái thêm thám báo, tìm hiểu tình huống. Hạ Hầu Lan là Thường Sơn người, chiêu mộ một số bản địa hiệp khách vì bộ khúc. Khẩu âm, tướng mạo đều cùng người địa phương tương tự, đi phụ cận thôn tụ tìm hiểu tin tức sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Tán Hoàng Sơn cũng là Tể Thủy ngọn nguồn, dọc theo Tể Thủy hướng đông bắc không đến 60 dặm. Cũng là nhà huyện đông cũng là Ký Châu cảnh nội trọng yếu nhất nam bắc tuyến đường chính. Hướng bắc có thể chạy suốt Kế Thành, hướng nam có thể thẳng đến Hoàng Hà. Nghiệp Thành cũng tại đầu này tuyến đường chính phía trên. Quan Vũ ẩn ở chỗ này chính là chuẩn bị cực nhanh tiến tới Nghiệp Thành, chỉ bất quá lộ trình thực sự quá xa, mà hắn lại không có nhiều kỵ binh, khả thi cũng không cao. Quan Vũ bản thân cũng không có đem cái này thật, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chính là. Nhưng lần này Quan Vũ phát hiện mình phán đoán tựa hồ không cho phép. Không quá hai ngày, thám báo đưa tới tin tức, cao ấp, nhà đều thu đến Châu Lý mệnh lệnh, ngay tại triệu tập lao dịch, tu sửa quan đạo, chuẩn bị lương thực, xô cào, tựa hồ có đại quân sắp từ đó đi qua. Quan Vũ cảnh giác lên, chẳng lẽ Phùng Kỳ vậy lão hủ kế hoạch thực hiện, Viên Đàm muốn lên phía bắc chinh phạt Trung Sơn. Lúc trước Lưu bị an bài Quan Vũ đến Tán Hoàng Sơn, cũng là Phùng Kỳ kế hoạch. Phùng Kỳ nói, Quan Vũ kiêu dũng thiện chiến, từng trận Trảm Nhan Lương. Vì Ký Châu Quân kiêng kỵ, chỉ cần hắn tại, Ký Châu Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như hắn không tại, Ký Châu Quân mới dám chủ động tiến công Trung Sơn. Bởi vậy, hắn dự định lan truyền truyền ngôn, nói Quan Vũ cùng Lưu bị bất hòa, phẫn mà trốn đi, dụ Ký Châu Quân xâm nhập, lại không tốt cũng sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó từ Quan Vũ xuất kích, hoặc là chặn con đường sau này, hoặc là cực nhanh tiến tới Nghiệp Thành, một lần hành động mà lấy Ký Châu, Hợp Ô Ký làm một thể. Lúc đó Quan Vũ rất xem thường, cảm thấy Phùng Kỷ là đang lừa dối chính mình, để danh chính ngôn thuận để hắn lên núi. Hiện tại xem ra, tựa hồ hiểu lầm Phùng Kỷ, người này không hổ từng tại Viên Thiệu dưới trướng nhiều năm. Đối viên Đàm huynh đệ tâm tư vẫn là rõ ràng, đã như vậy, vậy liền không khách khí. Quan Vũ hạ lệnh phân tán tại xung quanh các lĩnh toàn quân tập kết, chuẩn bị xuất kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN